Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, hộ vệ lúc giữa chiến đấu. 2. To như vậy Konoha sân thi đấu. Đại bộ phận thời điểm đều lộ ra rất trống trải. Itachi đứng ở trên đài cao, tứ phía nhìn quanh, cũng không có phát hiện cư dân bình thường. Chỉ có mang theo hộ ngạch ninja. Konoha cao tầng, có ý thức ngăn cách bình dân cùng Uchiha tiếp xúc. Thanh trừ mọi người đối với Uchiha chỉ nhớ. Itachi, người thế nhưng là ta đã thấy trẻ tuổi nhất ảnh già. Sarutobi hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến đài cao, ngồi xuống Hokage trên vị trí. Nếu như có thể, ta thật sự chỉ hy vọng bản thân đầu là một gã bình thường ninja. Itachi ngồi vào khách chỗ ngồi lên, đáp lại, ngữ khí ung dung, thầm nghĩ, nếu như không phải là Konoha từng bước ép sát, Uchiha tội gì tự lập môn hộ. Sarutobi lúng túng sờ lên cái cằm, quan sát trong sân đấu cấn mã tiểu đội, nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Uchiha ly khai Konoha về sau, Sarutobi trong nội tâm ảo não, đồng thời cũng mơ hồ có như vậy một tia hối hận. Có đồ vật đã mất đi mới biết được hắn chân quý. Căn cứ về sau chuẩn xác tin tức biểu hiện, Konoha Kyubi sự kiện cùng Fugaku căn bản cũng không có chút nào quan hệ. Uchiha nhất tộc trong nội tâm có đối với Konoha chính sách bất mãn, nhưng rất xa không có đến phản loạn trình độ. Nào đó trình độ trên có thể nói, Uchiha nhất tộc nội bộ lục đục, làng lá bản thân rất lớn sai lầm. Nếu như sai lầm đã gây thành, vậy cũng chỉ có đem sai lầm tiến hành đến cùng. Sarutobi trong nội tâm lại rõ ràng bất quá, Uchiha nhất tộc nếu như lựa chọn ly khai Konoha, liền cũng không có trở về đạo lý. Trên đài cao, Sarutobi, Itachi riêng phần mình nhìn chằm chằm vào sân thi đấu chính giữa. Ăn ý trầm mặc, người nào cũng không muốn nói chuyện nhiều. Thính phòng vị trí lên, Konoha ninja, từng cái một ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú, có người cầm trong tay kính viễn vọng, ý định nhìn cái cẩn thận, ám bộ đội viên che giấu trong góc, giơ cỡ nhỏ camera. Bọn hắn muốn hoàn thành đối phương ninja năng lực phân tích báo cáo. Đây là một trận ninja ở giữa chiến đấu. Trong sân, song phương ninja ngươi đánh giá ta, ta đánh giá ngươi, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ muốn dùng ánh mắt lấy được khí thế trên ưu thế. Không biết huyền hỏa dám ngậm senbon, vẻ mặt nhẹ nhõm, Yamashiro Aoba vịn kính râm, vẻ mặt thần bí. Sosai Mono vuốt ve hắc nhận thái đao, trên mặt vết sẹo ngọ nguậy, rất là dữ tợn. Bọn họ đối diện trước mặt, Deidara, Thác Hải, Chika tạo thành một cái chính hình tam giác chỗ đứng. Deidara, Thác Hải phía trước, Chika núp ở phía sau bọn họ. Tóc vàng Deidara, tuấn tú khuôn mặt hấp dẫn không ít nữ tính ninja ánh mắt, mang trên mặt xấu xa mỉm cười, càng lộ vẻ vô cùng mê người. Thác Hải tức thì lộ ra có chút câu nệ, có thể cùng Hokage hộ vệ đứng ở cùng một cái trên sân thượng, nhớ tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chika hơi hơi cúi đầu, thoạt nhìn có chút thẹn thùng, làm cho người ta trìu mến. So với việc cấn mã tiểu đội, Itachi hộ vệ đội ngũ, thoạt nhìn tựa như một đầu non nớt ngựa con, trẻ tuổi vừa không có kinh nghiệm, để cho bọn họ bắt đầu đi. Sân thi đấu phòng lái trong, Homura, Koharu hiểu ý nhẹ gật đầu, phát ra chỉ thị, không biết huyền hỏa giám, Yamashiro Aoba, Sosai Mono, sân thi đấu trên đài cao, đại biểu trận đấu bắt đầu cờ đỏ cách mạng đã bay lên. Cấn mã tiểu đội lập tức chuẩn bị kỹ càng, Deidara, Thác Hải, Chika, mời nhiều chỉ giáo, song phương dương cung bạt kiếm. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nhẫn cụ thiên bản vũ. Không biết huyền hỏa giám Suguchi trong senbon đạn bắn đi ra, phân thân ra rất nhiều senbon đâm về đối phương đội ngũ. Đây là cấn mã tiểu đội cơ bản chiến thuật. Senbon mưa đảo loạn đối phương trận tuyến. Sosai Mono, Yamashiro Aoba tùy thời công kích lạc đàn địch nhân. Phong độn thần hành long quyền, Thác Hải ánh mắt co rụt lại, rất nhanh kết ấn, kịch liệt vòi rồng trống rỗng xuất hiện, rất giống Hyuga nhất tộc hồi thiên. Đinh đinh đang đang, không biết huyền hỏa giám sen bon nhao nhao rớt xuống đất, thật sự có tài. Không biết huyền hỏa giám nhếch miệng lên, đôi tay vừa lộn, thổ độn truy nha thiên bản châm, bí thuật thạch châm. Cùng lúc đó, Yamashiro Aoba dẫn dắt đá châm, phối hợp với triển khai công kích, cấn mã tiểu đội không hổ là nhiều năm Yoshiki bạn bè. Phối hợp khăng khít, ăn ý 10 phần, Thác Hải toàn lực phòng ngự, dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Young and Dangerous, người chuẩn bị được thế nào? Deidara trong mắt tinh quang hiện lên, một tay kết ấn, quát, nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Bào, bang, gg, bang, gg, bang, gg, cấn mã tiểu đội dưới chân thổ địa. Đột nhiên nhảy ra không ít màu trắng mã trách, mau lui lại sau. Sosai Mono nhanh chóng kịp phản ứng. Cái này là cái kia bạo tạc nổ tung tiểu tử năng lực. Hắc nhận thái đao, hồi long chảm. Sosai Mono trong tay hắc nhận thái đao, mãnh lực về phía trước vung lên. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Cấn mã tiểu đội bình yên vô sự. Tán thiên điều chi thuật, tránh đi Deidara bạo tạc nổ tung công kích. Yamashiro Aoba điều khiển vô số con phi điều, che kín bầu trời, đề phòng đến từ không trung đả kích. Oanh, quả nhiên, Yamashiro Aoba phi điều cùng Deidara bạo tạc nổ tung phi điều chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Deidara chế tạo ra cự điều, bay đến không trung, thi triển sở trường nổ tung nhẫn thuật. Chỉ là, Yamashiro Aoba phi điều cũng không phải là hạng người bình thường. Phủ kín lấy Deidara oanh tạc lộ tuyến, bổ sung huyễn thuật hiệu quả, thời khắc nhiễu loạn lấy Deidara ánh mắt, nhẫn cụ thiên bản sát. Yamashiro Aoba quấn lấy Deidara, không biết huyền hỏa dám lập tức hướng Thác Hải triển khai công kích mãnh liệt. Thần hành lăng ba bộ, Thác Hải thân ảnh liên tục biến hóa, né tránh Senbon công kích. Bởi như vậy, thoạt nhìn nhu nhược Chika liền chính diện đối mặt Sosai Mono, thành công bước đi Thác Hải. Không biết huyền hỏa dám khóe miệng lộ ra thắng lợi mỉm cười, chính diện chống lại Sosai Mono. Trận chiến đấu này, bọn hắn thắng định rồi. Chỉ là đáng tiếc đối diện xinh đẹp tiểu cô nương, bôn tẩu tránh né Thác Hải, tựa hồ tuyệt không lo lắng đồng bạn của mình. Khoảng cách ngược lại càng kéo càng ra, hắc nhận thái đao bách nhân chảm. Sosai Mono trong nội tâm cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Trong mắt hắn, chỉ có địch nhân, chỉ có bị đánh bại địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Hắn thái đao về phía trước duỗi ra, tốc độ cực nhanh, như rời dây cung mũi tên nhọn, vội xông mà đi. A, thính phòng lên, có nữ tính ninja kìm lòng không được che lại miệng. Bất kỳ một cái nào thế giới, nữ tính gặp phải thời gian nguy hiểm, đều đạt được mọi người đồng tình. Sosai Mono tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, chiêu thức đao đao chí mạng, hoàn toàn quên mất đây chỉ là một trận hữu nghị thứ nhất. Trận đấu thứ hai, luận bàn. Hắc nhận thái đao sắc bén lưỡi đao, mang theo băng lãnh hàn quang, thẳng chảm hạ xuống, mắt thấy sẽ phải bổ tới Chika thân thể. Trong chốc lát, rồi lại mãnh liệt hoàn toàn dừng lại. Sosai Mono hạ thủ lưu tình sao? Có trong lòng người nghĩ như vậy, chưa phát giác ra nhẹ nhõm không ít. Dù sao, có rất ít người tâm lý biến thái đến muốn xem đến thiếu nữ đẹp bị được chém thành hai khúc bộ dạng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ có trong sân đấu Sosai Mono rõ ràng nhất. Hắn nhưng không có chút nào dưới đao lưu lại người ý tưởng. Chỉ là thân thể của hắn không bị hắn khống chế, không thể nhúc nhích mảy may. Từ xa nhìn lại, Sosai Mono đã thành một cỗ bất động nhân hình điêu khắc. Không đúng, rất nhanh, có mắt nhọn ninja cảm thấy không đúng. Sosai Mono bất động thời gian quá dài. Hơn nữa, Sosai Mono thoạt nhìn cũng không giống như là muốn dưới đao lưu lại người bộ dạng. Ngược lại là lộ ra có chút lúng túng, có chút thống khổ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.